Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, sửa chữa. 1. Không có người đem trận này ngoài ý muốn cùng Tô Thành liên hệ đến cùng một chỗ. Ngoại trừ đang dùng các loại phương thức và giải thích tương quan sự vụ chuyên nghiệp cơ cấu. Everest dưới, một cái thâm nhập dưới đất nghiên cứu khoa học căn cứ. Tiếng còi cảnh sát. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên, bảo hộ tại phòng thí nghiệm tiêu bản, trọn vẹn có hàng trăm hàng ngàn phần, mặc kệ là thí nghiệm bên trong, hay là tại ướp lạnh thất hoặc là trong máng nuôi cấy. Lấy từ hấp huyết quỷ tiêu bản tại cùng thời khắc đó xuất hiện phản ứng dị thường. Đang nháy nhấp nháy đèn báo hiệu tia sáng bên trong, đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học lâm vào một trận bối rối. Chạy đến thủ tịch nhà khoa học bắt lấy một cái áo khoác trắng nam tử. Kinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Áo khoác trắng là một cái tử hạng mục người phụ trách. Lúc này cũng chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Một cái tiếng kinh hô vang lên. Tất cả cơ thể sống tiêu bản đều đang hiện lên hiện phản ứng dị thường. Cái gì phản ứng dị thường? Thủ tịch nhà khoa học đẩy ra hạng mục người phụ trách. Đi ra phía trước vội vàng hỏi. Không biết, cái gì, thủ tịch nhà khoa học giận dữ, không đợi hắn hái lấy vật gì biện pháp, liền có mấy cái trong phòng thí nghiệm máng nuôi cấy tại bành. Trong một tiếng nổ vang vỡ ra, màu xanh lá dịch nuôi cấy giống thiên nữ tán hoa huy sái ra ngoài. Không tốt, là AQ78, AQ91, hai nơi đặc cấp bảo hộ phòng thí nghiệm, ô ô tiếng cảnh báo vang dị thường thê lương. Trung ương trí tuệ nhân tạo máy móc điện tử thanh âm nhắc nhở bắt đầu thông báo. Cảnh cáo, phát sinh gen virus tiết lộ. Mời tất cả nhân viên lập tức tiến vào khu cách ly. Cưỡng chế tịnh hóa cơ chế sẽ tại 30 giây sau kích hoạt. Cảnh cáo, phát sinh gen virus tiết lộ. Căn cứ tất cả cửa vào đã quan bế. Cưỡng chế cách ly tức thời mở ra. Không. Thủ tịch nhà khoa học kêu thảm một tiếng, đẩy ra cản trước người người, chạy về phía đài điều khiển, bảo hộ AQ01 tiêu bản. Trung ương trí tuệ nhân tạo trả lời, AQ01 tiêu bản đánh mất hoạt tính, chỉ lệnh không cách nào chấp hành. Bảo vệ đội trưởng lúc này đã đi tới thủ tịch nhà khoa học bên người. Gấp giọng nói ra, tiến sĩ, xin nhấn lúc rời đi, không có thời gian. Thủ tịch nhà khoa học ra sức tránh thoát, lớn tiếng kêu lên, không, nhất định phải đem AQ01 tiêu bản đoạt cứu ra. Bằng không tất cả cố gắng liền uổng phí. Cưỡng chế tịnh hóa cơ chế sẽ tại 10 giây sau mở ra. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Tiến sĩ, a, đáng chết, thủ tịch nhà khoa học lại là kinh sợ lại là sợ hãi. Bảo vệ đội trưởng mang theo một tên bảo vệ nhân viên lái hắn cánh tay. Gâu, gâu, ba người cuối cùng xông vào trùng điệp ý muốn bảo hộ ngăn cách cương hóa môn. Các loại trừ độc biện pháp tùy theo mà đến. Lâm ly trừ độc dịch bên trong bốn phương tám hướng phun ra. Thủ tịch nhà khoa học thiếp trên cửa. Một giây sau cùng đếm ngược đếm qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đặc chế tạc đạn đem thí nghiệm căn cứ không khí nhóm lửa. Trong nháy mắt bộc phát ra mấy ngàn độ, hơn vạn độ cao ấm cùng sóng xung kích, đem trọn cái căn cứ tất cả thiết bị cùng tiêu bản phá hủy. Xong, toàn xong, ta hạng mục, tâm ta máu, thủ tịch nhà khoa học ngồi sập xuống đất, thất thần thì thào nói nhỏ. Nửa giờ sau, từng cái tựa như vũ trụ khoang cứu thương khu cách ly mở ra. Từng người thất hồn lạc phách nhân viên nghiên cứu đi vào phế tích. Mắt thấy là phải thành công. Tạ AQ01 tiêu bản. Tiến sĩ, người hoàn toàn có thể khởi động lại thí nghiệm. Thủ tịch nhà khoa học khổ cười lắc đầu. Nếu như là vấn đề tiền bạc, tiền vấn đề là vấn đề sao? Người không biết, hoàn toàn không biết AQ01 tiêu bản đại biểu ý nghĩa. Không phải liền là hấp huyết quỷ cơ. Thể sống A, người biết cái gì? AQ01 là thuần huyết, thất bại 160.000 lần sau thành công duy nhất ví dụ. Thuần huyết ngươi hiểu không? Thuần huyết, thủ tịch nhà khoa học con mắt trừng giống Châu Linh, ánh mắt sung huyết, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người bình thường. Bảo vệ đội trưởng nhún nhún vai, lui lại sẽ không tiếp tục cùng Chi dây dưa. Ngay tại người người đều cho rằng đã không có hy vọng thời điểm, phát hiện AQ không số một tiêu bản khôi phục hoạt tính. Phát hiện AQ không một tiêu bản khôi phục hoạt tính. Giờ khắc này không thể nghi ngờ là thần tích lại hiện. Trọn vẹn sửng sốt 2 giây. Thủ tịch nhà khoa học một cái giật mình. Kêu to, nhanh, nhanh, sao giấy trắng. Mình đã kiểm tra bản gốc. Nó ngắn thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.